Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy chuyện này gộp lại, rất khó đưa ra phán đoán chính xác. Thôi, chuyện này giờ chưa có đầu mối gì cả. Cứ để đó đã, đợi hôm nào tra bàn với Triệu Đại Hải rồi nghe ý kiến của nó, rồi tính tiếp. Đinh Trọng Sơn thực ra đã suy nghĩ chuyện này từ lâu, có ý tưởng nhưng không quyết được. Giờ ông quyết định đợi Triệu Đại Hải về, hôm nào gặp mặt ăn cơm sẽ nói chuyện này. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết chuyện này giờ khó quyết, hỏi ý kiến Triệu Đại Hải cũng không muộn. Cha, chiều mai Triệu Đại Hải về, mình có nên ra đó đón không? Đinh Kiệt nhắc nhở Đinh Trọng Sơn. Đinh Vĩ Quân suýt quên, vừa rồi mẹ gọi điện đến, bảo anh và anh trai liên hệ với Trần Miu Miu và Trương Kỳ để ngày mai cùng Đinh Tiểu Hương ra bến tàu Thạch Giáp đón Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn hiểu ngay tâm tư của Trương Lệ. Đinh Trọng Sơn dặn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng trưa mai, hai người cùng Đinh Tiểu Hương, Trương Kỳ và Trần Miu Miu ra bến tàu Thạch Giác đón thuyền câu biển của Triệu Đại Hải. Ông thì không đi được, vì còn chút việc ở công ty phải giải quyết, xong việc sẽ ra chợ cá phụ giúp Trương Lệ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bật cười, bố mẹ không ra bến tàu Thạch Giác, chắc chắn là có việc thật, nhưng quan trọng hơn, Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ xét về thân phận, là nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của Triệu Đại Hải. Nếu không có gì đặc biệt, chẳng ai lại ra tận bến tàu mà ngóng trông cả. Sáng hôm sau, bến tàu Thạch Giác. Mặt trời còn chưa ló dạng, cả bến tàu và mặt biển xung quanh đều chìm trong màn sương trắng xóa. Thời tiết kiểu gì thế này? Sao tự nhiên lại có sương mù? Vừa thả lưới xuống biển chưa bao lâu, khoảng 3 giờ sáng thì sương mù kéo đến. Đành liều mình vớt lưới lên thôi, may mà cũng tóm được kha kha cá, không thì lỗ to. Hai, nếu không có trận sương mù này, cần gì phải kéo lưới sớm 2 tiếng? Thêm 2 tiếng nữa, khéo lại vớt được cả 100 cân cá ấy chứ. Bến tàu Thạch Giác nhộn nhịp hẳn lên. Từng chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ từ ngoài khơi trở về, kéo theo đó là đám người thu mua tôm cá cua tranh nhau xông lên bến, bắt đầu mặc cả, trả giá. 9 giờ sáng, người ở bến tàu Thạch Giác phơi dần, rồi trở nên yên tĩnh hơn. Liêu Bảo Giang lấy điếu thuốc, đưa một điếu cho Từ Phúc đang đứng cạnh. Hôm nay thu được nhiều tôm cá cua không? Liêu Bảo Giang bật lửa, rít hai hơi thuốc. Được khoảng 400-500 cân gì đó. Hai, mấy hôm nay thu được ít tôm cá cua quá, cứ thế này thì có mà, ăn gió nằm xương, mất. Từ Phúc thở dài, anh ta và Lưu Bảo Giang đều kiếm sống bằng nghề thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Giác này. Ra khơi đánh bắt được 400-500 cân tôm cá cua thì kiếm được bộn tiền, còn thu mua thì chẳng được bao nhiêu. Biết làm sao được, mấy hôm nay thuyền nào ra khơi cũng chẳng bắt được mấy. Mà bọn mình chỉ là người thu mua thôi, chẳng lẽ lại tự mình đi tìm thuyền ra khơi đánh bắt. Lưu Bảo Giang nhăn mặt, có chút đau đầu nhưng cũng đành chịu. Từ Phúc nhìn ra phía biển rộng, anh ta nhớ ra hôm nay là ngày thuyền câu biển của Triệu Đại Hải cập bến. Từ Phúc rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả ra làn khói dày đặc. Cậu nghĩ sao về chuyện này? Thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có câu được nhiều cá không nhỉ? Từ Phúc tò mò về chuyện này. Liêu Bảo Giang ngập ngừng. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác mở thuyền câu biển, thu phí đặt chỗ 200.000 tệ một người, là một chuyện động trời. Tuy xung quanh có nhiều thuyền câu biển ra khơi, nhưng trước giờ chưa ai dám ra giá cao đến vậy. Thế mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại làm được, mà quan trọng là vẫn có rất nhiều người chịu chi. Không chỉ có những người muốn câu cá lớn, mà cả Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người kiếm tiền bằng nghề câu cá khác cũng sẵn lòng móc hầu bao. Chẳng lẽ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa là kẻ ngốc sao? Tiền trong túi họ là từ trên trời rơi xuống à? Hai, chuyện này thật khó nói. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ câu cá, thuyền cano của anh ta câu được bao nhiêu thì mình không rõ, nhưng hai chuyến trước đi theo thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ra biển sâu, ai nấy cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Một người ra khơi nửa tháng đã có thể câu được số cá trị giá hơn 1 triệu tệ. Chuyện này mấy ai làm được? Hai chúng ta làm ăn ở bến tàu này bao nhiêu năm rồi, có bao giờ nghe thấy chuyện như vậy đâu. Vậy nên, chuyến này ra khơi, chắc chắn câu được rất nhiều cá. Liêu Bảo Giang nghĩ ngợi, phân tích một hồi rồi cho rằng chuyến này Triệu Đại Hải dẫn theo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra khơi, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng chuyến này của Triệu Đại Hải có tới 4 chiếc thuyền câu biển, tổng cộng gần 100 người. Đừng nói là mỗi người câu được 200.000 tệ, chỉ cần một nửa, thậm chí 1/3 số đó làm được thôi, đã là một con số đáng kinh ngạc rồi. Nói vậy thì thật khó tin, hoặc là cảm thấy Triệu Đại Hải chẳng có cách nào khiến từng ấy người câu được nhiều cá đến vậy. Liêu Bảo Giang dựa vào kinh nghiệm thu mua nhiều năm, tính toán sơ qua rồi nhận ra đây là một con số đáng sợ. Đúng vậy. Triệu Đại Hải thì có bản lĩnh đó thật, nhưng cứ tính toán xem tổng số cá mà những người trên thuyền câu biển kia có thể câu được thì lại thấy rất khó có khả năng. Từ Phúc gật đầu. Giờ thì không ai còn nghi ngờ khả năng câu cá của Triệu Đại Hải nữa. Số cá anh ta câu được trong năm qua là quá nhiều, không nói đâu xa, chỉ riêng mấy lần trước trở về từ biển sâu. Từng con, từng thùng cá được đưa lên bến tàu đã khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người đều tận mắt chứng kiến, không thể làm giả được. Hả? Từ Phúc, chẳng lẽ cậu nghĩ trên 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có không ít người có thể câu được nhiều cá đến vậy sao? Liêu Bảo Giang nhìn Từ Phúc, ý anh ta cũng giống mình, đều cảm thấy nếu Triệu Đại Hải dẫn theo những người này câu được nhiều cá đến vậy thì sẽ là một chuyện kinh thiên động địa, có chút khó tin. Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ nhận ra ngữ khí của Từ Phúc trái ngược với anh ta, có vẻ như Từ Phúc tin rằng Triệu Đại Hải chắc chắn có thể dẫn theo những người này câu được rất nhiều cá. Sao cậu lại nghĩ vậy? Liêu Bảo Giang cúi xuống nhìn điếu thuốc đã tàn trong tay, rồi lại châm một điếu khác, rít mạnh. Anh ta không hiểu Từ Phúc nghĩ gì mà lại cho rằng chuyến này Triệu Đại Hải dẫn theo những người này ra khơi nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Như anh ta vừa nói, một hai người câu được 200 ngàn tệ thì không có gì lạ, nhưng nếu 4 chiếc thuyền câu biển có 10 mấy 20 người câu được nhiều cá như vậy thì đúng là một chuyện động trời. Từ Phúc, cậu có nghĩ đến một chuyện này không? Liêu Bảo Giang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, chỉ tay về phía bến tàu trước mặt, hướng ra vùng biển rộng lớn. Hả? Liêu Bảo Giang, có gì thì nói thẳng, đừng có úp úp mờ mờ làm gì. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Từ Phúc khó chịu buông lời. Trong biển lớn ấy mà, có vô vàn cá. Có con lớn, có con bé, có loại đáng tiền, có loại chẳng đáng bao nhiêu. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, chắc chắn sẽ tìm được đàn cá thôi. Nhưng mà, để ai cũng câu được mấy con cá mú trị giá 200 ngàn, hay loại cá đáng tiền nào khác thì không phải chuyện dễ. Kiếm đâu ra nhiều cá mú lớn, hay những loại cá đắt tiền như thế? Nhưng nếu chỉ là mấy con cá cháp đen hay cá vược biển thì tìm không khó. Mấy con cá vược biển 10 mấy, 20 cân đã là quá ngon rồi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chịu khó một chút, cứ liên tục câu cá, cậu nghĩ xem một ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Liêu Bảo Giang nhìn Từ Phúc, vẻ mặt dò hỏi, thoạt nhìn vấn đề này có vẻ phức tạp, người ta cứ nghĩ chuyến này thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chẳng mấy ai câu được cá 200 ngàn. Nhưng ngẫm kỹ lại thì hóa ra vấn đề này vừa khó lại vừa dễ. Những năm gần đây, trong nội hải hay ngoại hải, tìm được đàn cá lớn không dễ, nhưng ở ngoại hải vẫn có thể tìm được kha khá. Ví dụ như khu vực các đảo bọt biển, ở đó thường xuyên câu được rất nhiều cá vượt biển. Cao thủ hạng nhất, mỗi ngày câu được cả ngàn cân, thậm chí 2-3 ngàn cân là chuyện quá đơn giản. Triệu Đại Hải từng làm mấy chuyến như vậy rồi. Thế nên mới có thuyền câu biển đi biển sâu để câu cá đấy thôi. Chẳng phải vì biển sâu cá nhiều hơn sao? Triệu Đại Hải tìm mấy hòn đảo, canh đúng dòng nước, tìm được đàn cá, thì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cứ việc mà tha hồ kéo cá vượt biển thôi. Cá vượt biển ở biển sâu thường to, 10 mấy 20 cân là chuyện thường. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều ra khơi kiếm tiền, gặp được đàn cá như vậy chắc chắn sẽ liều mạng câu, không muốn nghỉ ngơi một khắc nào. Không được 1.000 cân thì cũng được 500 cân, chẳng có gì lạ. Cá vượt biển to như vậy, dù giá thu mua cũng phải mấy chục tệ một cân, thậm chí 30 tệ là cái chắc. 500 cân cá là có ngay 15.000 tệ trong tay, nếu mà còn nuôi sống được thì giá còn tăng gấp bội. Cứ làm vài chuyến như vậy, kiếm 200 ngàn cũng không phải chuyện quá khó. Từ Phúc có chút há hốc mồm, định mở miệng phản bác, nhưng tính toán một hồi, cũng không khỏi gật đầu. Một tháng coi như chỉ câu cá vượt biển, chỉ câu cá cháp đen thôi cũng kiếm được 8-90 ngàn, thậm chí còn hơn. Thuyền câu biển đi biển sâu chắc chắn là muốn câu cá mú lớn hoặc cá ngừ đại dương. Vận may tốt một chút, chắc chắn có người câu được cá lớn. Vậy thì 200 ngàn tiền phí câu vị chẳng phải là kiếm được rồi sao? Vận may tốt một chút, lại liều mạng một chút, kiếm tiền cũng không phải là chuyện quá khó. Liêu Bảo Giang từ tốn nói lại một lần ý nghĩ của mình. Nếu thật là như vậy thì ghê gớm thật, 4 chiếc thuyền câu biển này trở về, khoang lạnh chẳng phải là đầy ắp đủ loại cá sao? Từ Phúc càng nghĩ càng thấy Liêu Bảo Giang nói có lý, càng nghĩ càng thấy chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi về chắc chắn sẽ đầy ắp cá. Từ Phúc, cậu có ý kiến gì không? Liêu Bảo Giang cầm điếu thuốc trên tay nhìn Từ Phúc. À, cái này còn phải nói sao? Chúng ta với Thạch Kiệt Hoa làm ăn bao năm nay rồi, chuyến nào ra khơi về cá chẳng phải đều do hai ta lấy đi hay sao? Chuyến này nếu thật sự câu được nhiều cá, thì ta có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Từ Phúc hiểu Liêu Bảo Giang đang nói đến đám cá mà những người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được. Đây là cơ hội tốt, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tôi không lo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không câu được cá, mà lo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa có bán cá cho Thạch Kiệt Hoa không. Liêu Bảo Giang nhíu mày. Hắn và Từ Phúc đã làm ăn với Thạch Kiệt Hoa bao năm nay, nếu Âu Dương Hoa bán cá cho Thạch Kiệt Hoa thì hắn và Từ Phúc sẽ có cơ hội lớn, bất quá chỉ là vấn đề giá cả có thể thương lượng, cùng lắm thì trả thêm một chút tiền thôi. Nhưng nếu Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân muốn bán cá cho người khác, thì hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể đi đàm phán với bọn họ thôi. Hả? Vậy sao? Ta với Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân không thân quen lắm, mà Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lại có người quen thu mua riêng. Từ Phúc có chút đau đầu. Ở bến tàu này, gần như mỗi chiếc thuyền câu biển, thậm chí mỗi một người ra khơi đều có người quen thu mua, hắn và Liêu Bảo Giang thì quen Thạch Kiệt Hoa hơn, chứ không thân với Ngô Đại Bân. Vậy phải làm sao đây? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân trước đây còn đi theo thuyền của Lý Hồng Vận ra khơi, ta quen Thạch Kiệt Hoa, chứ không quen Lý Hồng Vận, nên chắc chắn không thể thân thiết với Ngô Đại Bân. Liêu Bảo Giang thở dài một hơi, khu vực này có rất nhiều thuyền đánh cá, mỗi thuyền lại có những người với lợi ích khác nhau. Hắn và Từ Phúc mười mấy năm nay đều làm ăn với Thạch Kiệt Hoa, mà Thạch Kiệt Hoa lại không thân với Lý Hồng Vận, nên hắn và Từ Phúc cũng chẳng quen ai ở thuyền của Lý Hồng Vận cả. À, Lưu Bảo Giang, chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu, tôi thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chắc chắn sẽ bán cá cho Thạch Kiệt Hoa thôi. Từ Phúc đảo mắt vài vòng, đột nhiên hiểu ra. Hả? Sao cậu lại nói vậy? Lưu Bảo Giang có chút kỳ quái, chuyện này làm hắn đau đầu, mà Từ Phúc lại thấy không có gì. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa trước đây đúng là đi theo thuyền của Lý Hồng Vận ra khơi. Nhưng bây giờ chẳng phải họ đang đi theo thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sao? Người làm thuê câu được cá, nói chung đều sẽ bán cho chủ thuyền. Không phải nói là ép buộc, nhưng thường thì người ta làm như vậy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa bán cá cho Thạch Kiệt Hoa, thì ai dám nói gì? Vậy cậu nghĩ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân có bán cá cho Thạch Kiệt Hoa không? Tuy không phải lúc nào lời nói cũng mang lại lợi ích, nhưng nếu biết cách sử dụng nó, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chắc chắn sẽ muốn tiếp tục hợp tác với thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trong những chuyến ra khơi sau. Sao có thể không bán cho Thạch Kiệt Hoa cơ chứ? Trừ khi Thạch Kiệt Hoa đưa ra một cái giá quá bèo, nhưng anh ta vốn nổi tiếng là người làm ăn phúc hậu, chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Giá thu mua mà anh ta đưa ra chắc chắn sẽ hợp lý. Từ Phúc nói đến đây thì dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi nói với Lưu Bảo Giang, nếu Thạch Kiệt Hoa đưa ra giá quá thấp, hoặc thấp hơn so với những người khác, khiến Âu Dương Hoa và những người kia không muốn bán, thì hai người có thể nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa, đề nghị tăng giá lên một chút. Số tiền chênh lệch đó, cả hai sẽ tự bỏ ra bù vào. Lưu Bảo Giang không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý với chủ ý này của Từ Phúc. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa chủ yếu kiếm lời từ phí câu vị, còn việc thu mua tôm cá cua của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, rồi bán lại cho anh ta hoặc những người thu mua khác chỉ là để kiếm thêm chút ít thôi. Nếu có người trả giá cao hơn cho số cá mà Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa câu được, Thạch Kiệt Hoa cũng không ép họ phải bán cho mình. Nếu anh ta không thể trả giá cao hơn thì chắc chắn sẽ từ bỏ. Vậy nên, nếu muốn thu mua số cá này, cả hai phải trả cho Thạch Kiệt Hoa một cái giá cao hơn. Hay là trực tiếp thu mua cá của Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Thạch Kiệt Hoa có lý do để thu mua cá của họ, còn cả hai thì không. Muốn có được số cá này, nhất định phải thông qua Thạch Kiệt Hoa. Ở bến tàu này có những luật lệ bất thành văn mà ai cũng phải tuân thủ. Nếu cả hai trực tiếp cướp mối thu mua cá của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thì chẳng khác nào phá luật. Muốn làm ăn lâu dài ở đây thì không thể làm như vậy. Thật ra không cần lo lắng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa không chịu bán cá cho Thạch Kiệt Hoa đâu. Nhưng đừng quên một chuyện khác, chuyến ra khơi này là do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác. Từ Phúc nhắc nhở Lưu Bảo Giang. Sắc mặt Lưu Bảo Giang lập tức trở nên khó coi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa không có lý do gì đặc biệt để không bán cá cho Thạch Kiệt Hoa, nhất là khi cả hai đã đề nghị nâng giá. Nhưng chuyến Đại Hải câu thuyền này lại là do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, hơn nữa Triệu Đại Hải rõ ràng nắm phần lớn hơn. Cả hai có giao tình với Thạch Kiệt Hoa, nhưng lại không quen biết Triệu Đại Hải. Khi Triệu Đại Hải lái cano ra khơi xa, số cá câu được đều đã có người mua riêng. Vậy nên, số cá mà thuyền câu biển này đánh bắt được, những người mua quen thuộc của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Nghe nói Lưu Cương ở Hồng Vận Tử Lâu trên trấn là một trong những người mua cá chủ yếu của Triệu Đại Hải. Lưu Bảo Giang nhớ tới một chuyện mình từng nghe. Những loại cá có giá trị mà Triệu Đại Hải câu được khi lái cano ra khơi xa, đặc biệt là mấy loại cá mú, đều được bán cho Lưu Cương. Còn một người mua khác nữa, nhưng chúng ta không rõ lắm. Gần đây chẳng phải đang xôn xao chuyện Triệu Đại Hải và Lưu Cương thâu tóm một khu đất trên trấn đó sao? Quan hệ tốt lắm. Triệu Đại Hải đã hợp tác với Thạch Kiệt Hoa trong chuyến thuyền câu biển này, Lưu Cương chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Có khi trưa nay Lưu Cương sẽ đến đây chờ sẵn rồi đấy. Từ Phúc thở dài một hơi, Thạch Kiệt Hoa thì rất quen thuộc với cả hai, nếu anh ta thực sự nhận số tôm cá cua này, cả hai sẽ có cơ hội lớn để mua lại. Giá cả cao hơn hay thấp hơn thì có thể thương lượng được. Vấn đề là Triệu Đại Hải mới là người nắm phần lớn trong chuyến thuyền câu biển này. Vậy nên, nếu muốn thu mua số cá trên thuyền, cả hai phải liên hệ với Triệu Đại Hải. Thậm chí, nếu Triệu Đại Hải nói rằng số cá này sẽ bán cho Lưu Cương hoặc người khác, Thạch Kiệt Hoa rất có thể sẽ không có ý kiến gì. 2. Biết làm sao được đây? Chỉ có thể đợi thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trở lại bến tàu, rồi chúng ta lên thuyền gặp Thạch Kiệt Hoa để hỏi xem có bao nhiêu cá. Hỏi thêm xem liệu chúng ta có thể thu mua được số cá đó không? Lưu Bảo Giang nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặt trời từ từ lên cao. Thời tiết ngày càng nóng nực, bến tàu thì trống trải, không có bóng râm che chắn, lại thêm ánh mặt trời phản chiếu từ mặt biển khiến nơi này nóng hơn nhiều so với những nơi khác. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang không rời đi, cứ đứng đợi bên bến tàu, thỉnh thoảng lại nhìn ra mặt biển, xem có thấy bóng dáng bốn chiếc thuyền câu biển trở về không. Lúc đầu cả hai không để ý lắm, nhưng đến khoảng 10 giờ, 11 giờ sáng, họ phát hiện người đến bến tàu ngày càng đông. Một số người thì rõ ràng là đến xem náo nhiệt, nhưng một số người thì chắc chắn là đối thủ cạnh tranh. Lưu Bảo Giang, tất cả đều đang nhắm vào số cá trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Sắc mặt Từ Phúc ngày càng khó coi. Khốn kiếp, bọn chúng muốn cướp mối làm ăn của chúng ta. Chúng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ không tuân thủ luật lệ sao? Nếu bọn chúng dám cướp mối làm ăn của chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Liêu Bảo Giang trừng mắt nhìn những người đồng nghiệp xung quanh. Hừ, không sai. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi, theo luật lệ, số cá trên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa vốn là của cả hai. Không phải là người khác không được thu mua, cũng không phải Thạch Kiệt Hoa không được bán cho người khác, nhưng phải đợi đến khi cả hai và Thạch Kiệt Hoa nói chuyện không thành, giá cả quá thấp, không đồng ý thì những người kia mới có thể đến đàm phán với Thạch Kiệt Hoa. Trần Hoa đi lên bến tàu, hàn huyên với vài người quen rồi tiến đến chỗ Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Từ lão bản, Lưu lão bản, trời nóng thế này sao còn đứng đây đợi vậy, chẳng lẽ đã thu mua xong hết tôm cá cua ở đây rồi sao? Đứng phơi nắng làm gì chứ, về nhà ngồi uống trà không tốt hơn sao? Trần Hoa vừa chào hỏi vừa mời thuốc Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Hừ, vì sao chúng tôi lại đứng ở đây, chẳng lẽ anh không biết sao? Từ Phúc nhận thuốc, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Trần Hoa cũng giống như cả hai, đều là người thu mua tôm cá cua ở đây. Nếu cả hai đã thu mua xong thì phải về nhà uống trà nghỉ ngơi, Trần Hoa cũng nên như vậy. Việc Trần Hoa xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng giống như những người khác, đều không có ý tốt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ôi! Lưu Bảo Giang, hai người các anh làm gì mà ầm ĩ thế hả? Nhỏ ngó thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đâu phải mỗi mình tôi. Xung quanh đây chẳng phải ai cũng thế cả sao? Hai anh chút giận lên đầu tôi là vô lý rồi. Trần Hoa không hề giấu giếm, anh ta ngậm điếu thuốc, rít một hơi rồi chỉ tay về phía những người đang thu mua tôm cá xung quanh bến tàu. Trời đứng bóng, nắng như đổ lửa, ai rảnh mà đứng đây hóng hớt. Chẳng qua là họ muốn xem có cơ hội nào để hất tay trên mẻ cá từ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không thôi. Hừ, tôm cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa, phần lớn đều do bọn tôi thu mua. Ở bến tàu này có luật lệ riêng, chẳng lẽ các anh không để ý hay sao? Hay là đợi đến khi mấy tay lão làm kia quen mặt rồi, tôi cũng có thể làm như vậy hả? Từ Phúc liếc Trần Hoa, rồi nhìn sắc mặt của những người cùng nghề xung quanh, vẻ mặt anh ta càng thêm khó chịu. Phí vị câu của thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đắt đỏ như vậy, họ tin tưởng người câu được cá sẽ gỡ lại được vốn. Dù không phải ai cũng câu được nhiều, ít nhất cũng phải có gần một nửa số người câu được kha khá. Bốn chiếc thuyền câu, đâu đó cả trăm vị, chỉ cần 10, 20 người câu được nhiều cá thôi, thì đã là chuyện lớn rồi. Dân thu mua tôm cá như chúng ta, ai lại bỏ qua miếng mồi béo bở như vậy chứ? Thậm chí đây còn là một tảng mỡ dày ấy chứ? Trần Hoa ngồi xổm xuống trước mặt Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Này, tôi nói các anh rốt cuộc làm sao thế? Sao cứ phải nhắm vào thuyền Thạch Kiệt Hoa? Chẳng lẽ các anh định phá luật à? Mặt Lưu Bảo Giang càng lúc càng tối sầm lại, rõ ràng là Trần Hoa đã để mắt tới thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rồi. Nếu chỉ là thuyền của Thạch Kiệt Hoa, thì dù là tôi hay ai ở đây, đều phải để hai anh ra mặt thương lượng trước. Nếu không xong, chúng tôi mới lên thuyền, mới bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa. Không ai dám phá luật đâu. Nhưng chuyến này không phải Thạch Kiệt Hoa quyết định, còn có Triệu Đại Hải nữa. Và lại, lần hợp tác này là do Triệu Đại Hải chủ trương. Tôi và những người khác ở đây ngóng chờ, có gì sai sao? Trần Hoa cười khẩy. Ở đây, không ai dám phá luật cả. Kẻ nào phá luật, sẽ bị phường hội tẩy chay, muốn làm ăn ở đây thì đừng hòng. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang luôn miệng nói không ai dám phá luật. Nhưng đó là khi chỉ có thuyền của Thạch Kiệt Hoa, bọn họ mới có quyền ưu tiên như vậy. Đằng này, là thuyền hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chỉ cần thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa cập bến, không chỉ Từ Phúc và Lưu Bảo Giang có quyền lên thuyền ngay lập tức, mà tất cả mọi người ở đây đều có quyền đó, ai dám nói gì chứ? Mặt Từ Phúc và Lưu Bảo Giang đen như nhọn nồi. Trần Hoa nói chẳng sai vào đâu được, nếu chỉ là thuyền của Thạch Kiệt Hoa, bọn họ mới có quyền lên thuyền bàn chuyện làm ăn trước. Bây giờ có thêm Triệu Đại Hải, mà nhìn là biết Triệu Đại Hải mới là người có tiếng nói. Trần Hoa và đám lái buôn hải sản kia đã nhắm tới rồi, bọn họ làm sao mà cản được. Này, ông chủ Trần. Vậy anh tìm bọn tôi có việc gì? Không phải là cố tình đến để chọc tức bọn tôi đấy chứ? Lưu Bảo Giang bực bội, giọng nói cũng trở nên khó nghe. Sao có thể chứ, đều là dân làm ăn, lại làm ở bến tàu Thạch Giác này, ngày nào chả gặp. Thời gian gặp nhau còn nhiều hơn ở nhà với vợ con ấy chứ? Trần Hoa cười lắc đầu. Thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mà câu được cá thì thôi, một khi câu được thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Vụ làm ăn lớn như vậy, đâu phải ai cũng kham nổi, hoặc là có kham nổi thì rủi ro cũng lớn, phải không? Xung quanh bao nhiêu con mắt đang dòm ngó kia, ai cũng muốn hất tay trên mẻ cá này, giá cả chắc chắn sẽ khác ngày thường. Hai anh không thể lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa trước, không thể bàn giá riêng được. Ai cũng có thể lên thuyền, thì giá cả chắc chắn sẽ bị đẩy lên cao, ít nhất là cao hơn bình thường. Hai anh làm một mình, chắc chắn sẽ phải gánh rủi ro lớn hơn. Hay là hợp tác đi. Trần Hoa không quanh co nữa, anh ta nói thẳng ý định của mình. Trần Hoa nói với Từ Phúc và Lưu Bảo Giang rằng, nếu hai người có thể thu được mẻ cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, anh ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu không được, hoặc cảm thấy rủi ro quá lớn, anh ta có thể góp vốn. Hả? Làm vậy thì anh được lợi gì? Lưu Bảo Giang nhìn chằm chằm Trần Hoa, điều kiện này có trăm lợi mà không có một hại cho anh ta và Từ Phúc. Nếu thành công thì bọn họ hưởng, không được thì tìm Trần Hoa hợp tác, chẳng mất gì cả. Dân làm ăn mà, phải nghĩ xem đối phương làm vậy là có ý gì. Hừ, nếu tôi tự làm được, thì còn tìm đến hai anh làm gì? Tự mình kiếm tiền vẫn sướng hơn là chia cho nhiều người chứ, phải không? Ai bảo tôi không có bản lĩnh đó chứ? Đừng tưởng lần này là thuyền hợp tác của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, ai cũng có thể lên thuyền bàn giá. Dù thế nào đi nữa, hai anh vẫn có lợi thế nhất. Cùng một mức giá, người khác muốn mua được số cá đó là rất khó, Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải vẫn phải ưu tiên cho hai anh chứ, phải không? Tìm hai anh hợp tác, vẫn thuận tiện và dễ dàng hơn là tìm người khác, hoặc là tự tôi đi nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Trần Hoa không giấu giếm, anh ta nói thật cả tính toán của mình. Thuyền tứ hải của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đúng là ai cũng có thể lên, ai cũng có thể bàn giá thu mua. Nhưng những người có lợi thế nhất vẫn là Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Anh ta muốn có một phần, cách tốt nhất là tìm Từ Phúc và Lưu Bảo Giang chứ không phải là đi tìm Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa. À, tôi hiểu rồi, thì ra là anh có ý đó. Hừ, người tính toán cũng thật là tinh. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Kế sách của Thạch Kiệt Hoa này đối với hai người mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu gom đủ vốn, hai người có thể thầu chọn mẻ cá này. Dù không đủ vốn, phải bàn bạc với những người thu mua tôm cá khác, thì có thêm Trần Hoa góp vốn, mọi người hợp tác, tuy kiếm ít hơn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không kiếm được một xu nào từ thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Trần Hoa thấy Từ Phúc và Lưu Bảo Giang đều gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ra bắt tay từng người. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang lại không khỏi nhìn nhau, bọn họ đều nhận ra Trần Hoa vô cùng tự tin, như thể chắc chắn hai người họ không thể thầu được mẻ cá từ bốn chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Ha, Từ Phúc, Lưu Bảo Giang, thật không phải là xem thường hai người, nhưng thật sự là khó mà thầu được mẻ cá từ thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Không phải là do hai người không trả giá cao, mà là vì sản lượng cá từ bốn chiếc thuyền đó chắc chắn sẽ rất lớn. Đầu tư một khoản tiền lớn như vậy, rủi ro cũng tương đối cao. Nếu ta góp một phần, tuy kiếm ít hơn nhưng lại giảm bớt rủi ro. Đúng rồi. Hai người có hứng thú làm một vố lớn không? Trần Hoa nhìn về phía bến tàu đang hướng ra mặt biển, mặt trời càng lên cao, thời tiết cực kỳ tốt, sương mù sớm đã tan biến, tầm nhìn rất xa. Thỉnh thoảng, có thể thấy những chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ ở xa gần, nhưng không thấy bóng dáng bốn chiếc thuyền câu biển kia đâu. Hả? Là một vố gì lớn? Chúng ta đều là dân làm ăn, chỉ cần có thể kiếm tiền, chuyện gì mà không dám làm? Từ Phúc lập tức hỏi. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đi câu biển, chắc chắn là sản lượng cá rất lớn. Không chỉ riêng một chuyến ra khơi này, rất có thể mỗi chuyến ra biển đều thu hoạch được nhiều cá. Khi Triệu Đại Hải không ra khơi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn cũng sẽ cho thuyền ra biển. Sản lượng cá của những chuyến này không thể so sánh với khi Triệu Đại Hải cùng đi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều. Quan trọng là, thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ có rất nhiều người đặt trước chỗ ngồi, dù thế nào thì sản lượng cá cũng sẽ không ít. Tính tổng cả năm, số cá mà thuyền của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đánh bắt được chắc chắn là vô cùng lớn. Chúng ta, những người làm ăn, sao có thể chỉ làm một mối được? Phải nghĩ cách làm ăn lâu dài, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Nụ cười trên mặt Trần Hoa biến mất, anh nghiêm túc nhìn Từ Phúc và Lưu Bảo Giang. Nụ cười trên mặt Từ Phúc và Lưu Bảo Giang cũng tắt ngấm, hai người mở to mắt nhìn nhau. Họ không ngờ Trần Hoa lại nói đến chuyện này. Hả? Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đi câu cá, ai cũng có cơ hội tham gia. Nhưng nếu chỉ là thuyền của Thạch Kiệt Hoa, thì đây nhất định phải là chuyện riêng của hai chúng ta. Từ Phúc nhìn Trần Hoa, việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đi câu biển, đương nhiên ai cũng có cơ hội, nhưng bản thân anh và Lưu Bảo Giang đã hợp tác với Thạch Kiệt Hoa nhiều năm, người ngoài muốn nhúng tay vào thì không đúng quy củ. Ha ha, từ khi Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, dù Triệu Đại Hải có ra biển hay không, thuyền của Thạch Kiệt Hoa vẫn có mối liên hệ mật thiết với Triệu Đại Hải. Dù sao thì đó cũng là tuyến đường mà Triệu Đại Hải đã vạch ra, đặc biệt là những điểm mà Triệu Đại Hải hay đến. Hai người đừng tưởng rằng khi Triệu Đại Hải không ra biển, Thạch Kiệt Hoa sẽ không chia cho Triệu Đại Hải một xu nào nhé. Nếu Thạch Kiệt Hoa không chia tiền cho Triệu Đại Hải, thì những thương lái thu mua khác, kể cả tôi, sẽ không dòm ngó đến mẻ cá của Thạch Kiệt Hoa sao? Nếu biến nó thành du lịch, thì hai người còn gì để nói? Trần Hoa đã sớm suy nghĩ thấu đáo mọi lẽ. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Lời của Trần Hoa không sai, chỉ cần Thạch Kiệt Hoa chia tiền cho Triệu Đại Hải, những thương lái thu mua khác sẽ có lý do để can thiệp, khiến cho việc hai người họ ngăn cản người khác tiếp xúc với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải trở nên vô nghĩa. Sẽ có nhiều người muốn đặt trước chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm để ra khơi câu cá. Những năm gần đây, số thuyền câu biển mà chuyến nào ra khơi cũng được nhiều cá không có nhiều. Một khi thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chuyến nào ra khơi cũng thu hoạch được nhiều cá, thì sẽ trở thành miếng bánh ngon, ai cũng muốn tranh giành. Hai người chưa chắc đã giữ được miếng mỡ béo bở này đâu. Thậm chí, kể cả ba người chúng ta hợp tác, cũng chưa chắc giữ được, chưa chắc đã thầu được. Trần Hoa nhìn Từ Phúc và Lưu Bảo Giang một cách nghiêm túc. Từ Phúc và Lưu Bảo Giang thở dài. Đây không phải là chuyện đùa, cũng không phải là chuyện giật gân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành quyền thu mua cá từ thuyền của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Từ Phúc, Lưu Bảo Giang. Thật ra, chuyện rất đơn giản. cứ chờ mấy ngày nữa xem Thạch Kiệt Hoa có mở rộng đội tàu đại hải câu hay không. Nếu chỉ có hai thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ra biển, thì một khi có thêm nhiều thuyền câu biển khác ra khơi, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ lợi dụng danh tiếng của Triệu Đại Hải để thu hút người và chắc chắn sẽ tìm đến những điểm câu cá mà Triệu Đại Hải đã tìm ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bàn bạc xem có nên hợp tác hay không, xem có nên cùng Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, bàn chuyện thu mua sản lượng cá từ thuyền của họ hay không. Trần Hoa biết Từ Phúc và Lưu Bảo Giang chắc chắn sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ về chuyện này, anh không cần phải sốt ruột, mà có sốt ruột cũng vô ích. Trần Hoa nói thêm vài câu với Từ Phúc và Lưu Bảo Giang rồi rời đi, đến chỗ những người quen thuộc trong giới hút thuốc nói chuyện phiếm. Từ Phúc, cậu thấy chuyện Trần Hoa vừa nói thế nào? Từ nay, dù là thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, hay những thuyền khác, chúng ta đều phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh như sói như hổ. Lưu Bảo Giang nhìn những người thu mua tôm cá đang đứng không xa Từ Phúc, cảm thấy vô cùng đau đầu. Khỉ thật, đám người này đúng là dán mắt vào đây mà. Từ Phúc chửi thầm một câu, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Chuyến này Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa đi câu biển trúng đậm, rồi những chuyến sau, hễ Triệu Đại Hải còn ra khơi thì thuyền của họ vẫn đánh bắt được cá, mình và Lưu Bảo Giang cũng chẳng thể nào ngăn cản được người khác. Giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải suy nghĩ kỹ về việc hợp tác với Trần Hoa, hoặc là tìm thêm vài người nữa để góp vốn. Từ Phúc nghiến răng ken két. Trần Hoa có vẻ cũng có ý đó, mà những đồng nghiệp xung quanh cũng nhìn thấu mánh khóe này, ai nấy đều dục dịch. Bản thân gã và Lưu Bảo Giang thu mua hải sản nhiều năm, mỗi người chắc cũng có trong tay 200-300 vạn tệ, thậm chí 5 triệu, nhưng bỏ hết số tiền đó ra ngay lập tức thì hơi mạo hiểm. Dù là chuyến thu mua cá của Đại Hải và Kiệt Hoa lần này, hay những chuyến sau, chỉ riêng tiền của hai người họ cũng không đủ để ôm hết. Cách duy nhất là hợp tác với Trần Hoa, hoặc nhiều người hơn nữa. Dù muốn hay không, gã và Lưu Bảo Giang đều phải làm vậy, nếu không đến cả ngụm nước cũng chẳng có mà húp. Đi thôi. Chuyện này cứ đợi đến khi thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về rồi tính tiếp. Xem họ câu được bao nhiêu cá, rồi mình quyết định xem nên làm thế nào. Lưu Bảo Giang là người quyết đoán, gã biết nếu chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được nhiều cá, thì gã và Từ Phúc chắc chắn không nuốt nổi, thế nào cũng phải tìm người hợp tác. 1 giờ chiều, mặt trời đứng bóng, chênh chích một chút. Bến tàu nóng như đổ lửa, nhưng người lại càng lúc càng đông. Thuyền của Triệu Đại Hải có phải hôm nay về không nhỉ? Không thì chúng ta ra đây chờ toi công à? Trời đất, 200 ngàn tệ một vị trí câu. Không biết bỏ ra nhiều tiền như vậy, họ có câu được nhiều cá không nhỉ? Không câu được thì chắc cũng chẳng dám về đâu nhỉ? Ha ha ha, đây đúng là một màn kịch hay, vui thế này sao bỏ lỡ được, coi như chờ lâu một chút cũng đáng. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tiến lên bến tàu, họ thấy hàng trăm người chen chúc nhau, tất cả đều đang chờ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cập bến. Hừ, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa chẳng qua là đi câu cá thôi mà, sao lắm người ra đây hóng hớt thế không biết. Phùng Lỗi tức tối bất bình. Ban đầu Thạch Kiệt Hoa tìm gã và Hoàng Đông Sơn cùng nhau ra khơi. Nhưng hai người lòng tham không đáy, muốn chia nhiều hơn nên không đạt được thỏa thuận. Giờ thấy Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải, một vị trí câu tận 200 ngàn tệ, gã và Hoàng Đông Sơn hối hận vô cùng. Sau này họ đồng ý với tỷ lệ chia ban đầu, muốn gia nhập đội tàu, nhưng đã muộn. Bây giờ, cứ nghe ngóng được chuyện gì liên quan đến việc hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa là gã lại thấy khó chịu. Kệ đi, càng đông người lại càng hay chứ sao. 200 ngàn tệ một vị trí. Làm sao mà câu đủ cá để kiếm lại vốn được. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chắc giờ hối hận lắm đây. 4 chiếc thuyền câu biển, sắp xỉ 100 người, 100 vị trí câu. Chắc giờ mấy gã đó hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Bao nhiêu người ở đây đang chờ xem náo nhiệt, chờ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bẽ mặt. Hoàng Đông Sơn chỉ tay về phía đám đông đang chen chúc trên bến tàu. Càng nhiều người ra đây xem trò cười, chờ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về tay không, thì càng vui. Hoàng Đông Sơn chỉ hận không thể gom hết dân trong vùng đến đây hóng hớt. Phùng Lỗi im lặng một hồi lâu, khẽ thở dài, nhìn Hoàng Đông Sơn rồi nhỏ giọng hỏi, liệu chuyến này thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thật sự không câu được gì không, hay là... Hoàng Đông Sơn ngớ người ra một lúc, không nói gì. Gã và Phùng Lỗi dĩ nhiên không muốn thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bắt được cá, nhất là việc có người kiếm được hơn 200 ngàn tệ. Nhưng xét cho cùng, khả năng đó không cao, cả hai đều là dân đi biển lâu năm, hiểu rõ tình hình các đàn cá ở vùng biển sâu. Gã và Phùng Lỗi còn tìm được chỗ đàn cá trú ngụ, thì Triệu Đại Hải, một cao thủ hàng đầu, sao có thể không làm được. Chợt, chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rất có thể câu được nhiều cá đấy. Chuyến vừa rồi của chúng ta còn câu được khối đấy thôi, người mua vị trí câu cũng kiếm được cả chục ngàn tệ, thậm chí có người còn kiếm được 5-60 ngàn ấy chứ. Phùng Lỗi thở dài thườn thượt. Gã và Hoàng Đông Sơn mua không nhiều vị trí câu cho lắm, nên dứt khoát góp tiền thuê một thuyền câu ra biển. Hôm qua họ vừa mới trở về. Chuyến này ra khơi, ai trên thuyền của hai người cũng câu được kha khá cá. Trừ 2 vạn tệ tiền phí thuê vị trí, ai nấy đều có lãi, nhiều nhất cũng kiếm được hơn 60 ngàn tệ. Thuyền của họ còn được như vậy, huống hồ là thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Việc gã và Hoàng Đông Sơn mong ngóng, thậm chí nguyền rủa thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không câu được cá, chỉ là mong muốn một chiều, chuyện đó khó mà xảy ra. Mặt Hoàng Đông Sơn sa sầm lại, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Sự thật vẫn là sự thật, khả năng thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được nhiều cá là quá lớn. Cứ nghĩ đến việc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về với đầy ắp cá, gã và Phùng Lỗi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Hoàng Đông Sơn lại càng tức điên. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tìm một chỗ khuất ở bến tàu, chen lẫn vào đám đông để chờ xem thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có câu được cá hay không, và câu được bao nhiêu. 2 giờ chiều, Đinh Kiệt lái chiếc xe tải nhỏ chuyên chở hải sản, đỗ ở khu đất trống cạnh bến tàu Thạch Giác thôn. Đinh Tiểu Hương đẩy cửa xe bước xuống, theo sau là Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Ôi trời, sao đông người thế này, tất cả đều đang chờ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa về à? Đinh Vĩ Quân liếc mắt nhìn bến tàu chật ních người, giật mình kinh ngạc. Hôm nay thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cập bến, gã và Đinh Tiểu Hương đến đón, không ngờ vừa xuống xe đã thấy cảnh tượng này. Đinh Kiệt lái xe đến, thấy đông người như vậy vào sáng sớm, anh vừa giật mình, vừa thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Giờ đây, Triệu Đại Hải đã trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới ngư dân, từ những người quanh làng chài, dân câu cá, đến cả những người thu mua hải sản. Anh ta vung tay chi ra 200 ngàn mua mồi câu, dẫn 4 chiếc thuyền câu biển ra khơi. Hôm nay thuyền về bến, tất nhiên có vô số người muốn đến xem náo nhiệt, xem thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thật sự đánh bắt được nhiều cá hay không. Ở cái chốn thị trấn làm chài này, chỉ cần có vụ đánh nhau trời lộn là đã có cả chục, thậm chí cả trăm người bu đến xem rồi, huống chi đây lại là chuyện của Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương bật cười, đại ca Đinh Kiệt nói chẳng sai, có nhiều người đến đây hóng hớt như vậy cũng không có gì lạ. Cô nhìn thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang phì phèo điếu cây từ xa, liền nhanh chân bước tới. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao hai người lại ra đây sớm thế này? Mặt trời còn chưa lên cao, trời đang nắng lắm đó. Chắc phải đến tầm 4, 5 giờ chiều thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới về đến bến tàu. Đinh Tiểu Hương chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. À, cháu nôn nóng muốn gặp Triệu Đại Hải rồi chứ gì, biết rõ là 4, 5 giờ chiều mới về mà đã lóc cóc ra đây rồi. Thạch Quảng Minh trêu chọc. Ai già, Thạch lão đầu, con nít lâu ngày không gặp thì đến sớm có sao, cần gì ông phải ở đây múa may chân tay. Triệu Thạch trừng mắt liếc Thạch Quảng Minh. Thạch gia gia, chẳng phải cháu nhớ anh Đại Hải thôi sao, anh ấy đi biển cả tháng trời rồi, cháu đến sớm một chút có gì lạ đâu. Đinh Tiểu Hương tự nhiên đáp. Thạch gia gia, đâu chỉ có mình cháu đến sớm đâu. Đinh Tiểu Hương cười, chỉ về phía làng. Thạch Quảng Minh nhìn theo, thấy Lưu Cương đi đầu, phía sau là Lưu Lỗi, Dương Cầm, Đinh Ái Liên và vài người khác đang bước nhanh tới. Ông ta bật cười, Đinh Ái Liên đến đây chắc chắn là để chờ Thạch Trung Vi rồi, đây mới là điều ông ta mong chờ nhất. Không cần suy nghĩ, Thạch Quảng Minh lập tức bước nhanh về phía Lưu Cương và Đinh Ái Liên. Triệu Thạch lắc đầu, Thạch Quảng Minh đúng là chẳng để ý gì đến tuổi tác, lại còn là ông nội của Thạch Trung Vi, thế mà thấy Đinh Ái Liên là chủ động xông tới ngay. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ, người tốt khó kiếm, Thạch Quảng Minh hiểu rõ đạo lý này, dù có phải chủ động, có phải bỏ chút mặt mũi thì đã sao, cứ giữ cái vẻ cao giá thì làm sao có được thứ tốt. Nhị gia gia, xem ra Thạch gia gia ưng Đinh Ái Liên lắm đây. Đinh Tiểu Hương nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hừ, còn phải nói sao, nếu Đinh Ái Liên mà gả cho Thạch Trung Vi thì đúng là Thạch gia bọn họ tu tám đời mới được. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, Đinh Ái Liên chắc chắn là người có thể quán xuyến được gia đình, mà người nhà của dân trài thường xuyên đi biển thì lại càng cần một người như vậy. Hơn nữa, Đinh Ái Liên lại là em họ của Đinh Tiểu Hương, nếu cưới được cô ấy, thì cả nhà Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Thạch Quảng Minh sẽ có quan hệ thân thích với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi hiện đang hợp tác với Triệu Đại Hải, có mối liên hệ này thì sự hợp tác sẽ càng chặt chẽ hơn. Nói thẳng ra thì, hiện tại cả nhà Thạch Kiệt Hoa đang dựa vào Triệu Đại Hải để kiếm thêm thu nhập. Xét trên mọi phương diện, Thạch Quảng Minh thực sự mong Đinh Ái Liên có thể gả vào nhà. Ông già tinh đời, nhìn chung đúng tư đáng giá, còn ra mặt hay sĩ diện thì chẳng quan tâm. Đinh Tiểu Hương thấy Thạch Quảng Minh đến trước mặt Lưu Cương, Lưu Lỗi và đặc biệt là Đinh Ái Liên nói vài câu, sau đó mới cùng Triệu Thạch đi tới. Lưu Lỗi thấy Đinh Tiểu Hương liền vội vàng chào hỏi, nịnh nọt hết chỗ nói. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn xung quanh bến tàu đầy người, nghĩ ngợi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều đã lớn tuổi, Lưu Cương lại béo, mà thuyền đi biển thường phải 5, 6 giờ chiều mới về đến bến, bây giờ còn sớm quá, cứ đứng phơi nắng thế này thì không ổn. Đinh Tiểu Hương nhìn thấy quanh bến tàu có vài gốc cây không xa, liền gọi mọi người cùng nhau đi qua đó. Lưu Lỗi đã chuẩn bị sẵn, mang từ trên xe xuống một ít nước uống và đồ ăn vặt. Thời tiết đúng là quái quỷ, sao mà nóng thế không biết. Lưu Cương thở dài, lau mồ hôi trên trán, vừa lau xong thì mồ hôi lại túa ra, quần áo trên người ướt đẫm từ lâu. Anh ta nheo mắt nhìn bến tàu, ánh mặt trời phản chiếu từ mặt biển khiến anh ta hơi chói mắt. Mới qua Tết không lâu, mà nhiệt độ đã tăng vào thế này rồi. Biết làm sao được, với dân đi biển như mình thì thời tiết này càng tốt chứ sao, tôm cá sẽ càng nhiều, càng dễ bắt, dễ câu. Triệu Thạch nhả khói, chỉ vào những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu quanh bến. Dân đi biển không sợ trời nắng, chỉ sợ gió bão thôi. Đúng đó, trời càng nóng càng tốt, như thế Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới bắt được nhiều cá. Tôi mua được nhiều ca thì quán nhậu của tôi mới làm ăn khấm khá. Lưu Cương lại lau mồ hôi trên trán. Có thể kiếm được nhiều tiền thì dù trời có nóng hơn nữa, anh ta cũng chẳng quan tâm. Đinh Tiểu Hương, Đại Hải mấy giờ thì về đến nơi? Dương Cầm nhìn ra phía biển, những chiếc thuyền đánh cá rải rác khắp nơi, chiếc gần thì còn thấy rõ, chiếc xa thì bé tí như hạt vừng, chỉ còn là một chấm đen. Thường thì khoảng 4, 5 giờ chiều, hoặc 6, 7 giờ tối mới về đến bến. Nếu trên đường có việc gì thì không biết chừng. Đinh Tiểu Hương uống một ngụm nước. Lưu Cương, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, còn cô cùng Dương Cầm, Đại Ca, Nhị Ca thì nói chuyện riêng. Người đông thật đấy, mà vẫn còn kéo đến kìa. Cứ thế này thì đến 5, 6 giờ, ở đây chẳng phải có mấy trăm người à. Đinh Vị Quân nhìn đám đông quanh bến tàu, chỉ một lát sau mà đã đông hơn lúc anh ta mới đến rồi. Anh Đại Hải với chú Thạch Việt Hoa chắc chắn là câu được nhiều cá lắm, nhiều người đến xem náo nhiệt thế này, chắc chắn là sẽ ầm ĩ lắm đây. Lưu Lỗi càng nói càng phấn khích, xoa mạnh hai tay, vốn đang ngồi trên bờ cát, anh ta dứt khoát đứng lên, nhón chân, mắt mở to, nhìn về phía biển, xem có tìm thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Việt Hoa không. Lưu Lỗi, không biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được con cá lớn nhất cỡ nào nhỉ? Đinh Kiệt từng ra khơi câu cá với Triệu Đại Hải, biết tài câu cá của anh ta vô cùng lợi hại. Ngay cả ở ngoài khơi, Đại Hải cũng có thể câu được những con cá nặng cả trăm cân. Bây giờ lại đi biển sâu, cá chắc chắn còn to hơn. Mà đi những cả tháng trời, khỏi phải nói, chắc chắn là câu được cá lớn. Chỉ là không biết con cá đó to đến mức nào. Cá to thì cũng chỉ có thể là cá mú hoặc cá ngừ đại dương thôi. Nhưng mà nghe nói ở khu số 1 có mấy con cá ngừ lớn 200 cân, không biết anh Đại Hải chuyến này có câu được con nào như thế không? Lưu Lỗi đã nghe nói ở khu số 1 có thể câu được cá ngừ lớn 300 cân. Hai lần trước ra biển, Triệu Đại Hải cũng đã câu được cá ngừ đại dương rất to, chỉ là không biết lần này có câu được không. Nếu câu được thì không biết nó sẽ to đến đâu. 300 cân cá ngừ đại dương á? Ở khu số 1 có con vượt qua 400 cân đấy. Thạch Quảng Minh ngồi bên cạnh nghe Lưu Lỗi nói liền tiếp lời. Ồ, vượt qua 400 cân cá ngừ á, vậy thì đúng là to thật. Nếu anh Đại Hải câu được một con cá như vậy, lúc trở về bến tàu thì đúng là chuyện lớn. Ánh mắt Lưu Lỗi lập tức sáng lên, dân đi biển ai chẳng muốn câu được cá to, câu được cá ngừ đại dương đối với Triệu Đại Hải thì không có gì lạ, nhưng câu được con 400 cân thì đúng là không dễ. Cá như thế thì có ích gì, tao thấy cá ngừ đại dương to thế kia còn kém xa con cá mú trăm cân ấy chứ. Lưu Cương lắc đầu, không phải là cá ngừ đại dương không đáng tiền, thực tế thì nó vô cùng đáng giá, đặc biệt là loại cá trăm cân trở lên, có thể bán được giá cực kỳ tốt. Nhưng trong mắt Lưu Cương, con cá mú 180 cân vẫn ngon hơn. Lưu Cương không thích mấy món ăn sống cho lắm. Hồng Vận Tửu Lâu cũng hiếm khi bán loại cá này, có bán thì cũng chỉ là bán thử cho khách nếm tươi thôi. Lưu Cương, sao lại có thể thiếu cá mú được? Triệu Thạch cười nói, thuyền câu biển sâu mà không câu được cá mú thì làm sao kiếm tiền? Cá ngừ đại dương không được ưa chuộng ở các quán hải sản truyền thống. Ngược lại, cá mú 180 cân, thậm chí 30 cân đều rất quý hiếm. Triệu Gia Gia, anh Đại Hải đi biển cả tháng, mấy con cá đáng tiền trong Tửu Lâu nhà cháu, đặc biệt là cá mú, bán gần hết rồi. Giờ cháu đang mong anh ấy về sớm để chạy mấy chuyến ngoại hải, câu thêm cá đây. Lưu Lỗi thật sự rất mong Triệu Đại Hải nhanh chóng ra khơi câu cá. Dù sao thì thuyền câu biển trở về chắc chắn sẽ có cá mú. Mấy con cá mú biển sâu này chất lượng cũng không tệ. Mua về thì Tửu Lâu sẽ có thêm cá mú và mấy loại cá quý khác. Còn cá mú ngon nhất thì phải đợi Triệu Đại Hải lái khoai đĩnh ra mấy đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên ngồi dưới gốc cây trên bãi cát gần bến tàu, vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng nhìn ra biển, chờ thuyền của Triệu Đại Hải về. Mặt trời chiều dần khuất bóng, cả mặt biển nhuộm một màu vàng óng, đẹp đến nao lòng. Đinh Tiểu Hương đột nhiên đứng lên, chăm chú nhìn một lúc rồi xác định mình không nhìn nhầm. Ở phía xa có 4 chấm đen nhỏ đang hướng về bến tàu. À, chắc chắn là thuyền của anh Đại Hải về rồi. Lưu Lỗi nhón chân nhìn mấy phút, 4 chấm đen nhỏ xếp thành một hàng dọc hướng về phía bến tàu. Chắc chắn là đội tàu gồm 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đinh Tiểu Hương báo với Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Lưu Cương một tiếng, rồi dẫn Lưu Lỗi, Đại Ca Đinh Kiệt, Nhị Ca Đinh Vĩ Quân cùng Dương Cầm và mọi người nhanh chân đi về phía bến tàu. Ồ, Lưu Cương, mày không đi xem à? Triệu Thạch thấy hơi lạ khi Lưu Lỗi đi rồi mà Lưu Cương vẫn ở lại trò chuyện với mình và Thạch Quảng Minh. Ờ, một mình Lưu Lỗi đi là được rồi, dù sao cũng phải cho nó cơ hội tự mình làm chứ, phải không? Lưu Cương cười, lấy thuốc lá trong túi áo ra châm một điếu hút vài hơi. Ha ha, bình thường thì phải để Lưu Lỗi làm nhiều việc hơn để nó nhanh quen việc, nhưng hôm nay lại khác. Triệu Thạch vừa nói vừa chỉ tay về phía đám đông đang xúm xít xem náo nhiệt ở bến tàu. Lưu Cương nhìn theo hướng tay Triệu Thạch chỉ, đầu tiên còn không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ những người đứng đầu đám đông kia thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lưu Cương nhận ra ngay đó là đám thương lái chuyên thu mua tôm cá hải sản ở bến tàu. Chắc chắn là bọn họ đang chờ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cập bến để thu mua cá. Lưu Cương do dự một chút rồi lập tức đứng lên chạy thẳng về phía bến tàu. Triệu Thạch vừa rồi đã nói rất rõ ý tứ, đám thương lái thu mua hải sản kia đông quá. Lưu Lỗi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, không chừng sẽ không ứng phó được tình hình này. Lưu Cương làm ăn lâu năm nên biết rõ đám thương lái này sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để mua được cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Vấn đề không phải là cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, mà là cá của những người bỏ tiền ra mua chỗ câu trên thuyền của họ. Cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì không phải lo, dù là Lưu Cương hay Ngô Vi Dân đều có thể mua được. Nhưng cá của những người mua chỗ câu thì khó nói. Đám thương lái ở bến tàu không đối phó được Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa thì chắc chắn sẽ nhắm vào những người mua chỗ câu kia. Cá của họ ai muốn bán cho ai thì tùy. Hiện giờ không biết cá của những người mua chỗ câu có bán hết cho Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không, nên phải cẩn thận mới được. Ồ, thằng Lưu Cương này phản ứng nhanh thật, biết ngay là có chuyện. Mấy con cá mú lớn trên thuyền kia hắn ta đang muốn mua đấy, không mua được hết thì cũng phải mua được một phần, nếu không lầu chín không có gì để bán. Nếu bị đám thương lái khác cướp mất một phần thì Lưu Cương sẽ buồn lắm. Thạch Quảng Minh nhìn Lưu Cương vội vã chạy đi thì thấy buồn cười. Cẩn tắc vô áy náy. Thằng Lưu Cương làm ăn bao nhiêu năm, sao có thể không hiểu chuyện này. Phải cẩn thận mới được. Triệu Thạch định vịn đầu gối đứng dậy, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, ngồi phịch xuống. Không cần vội vàng đến vậy, cứ đợi thuyền cập bến rồi anh cùng Thạch Quảng Minh đi cũng chưa muộn. Lưu Lỗi thấy Lưu Cương hối hả chạy tới thì dừng lại. Cha, có chuyện gì vậy? Lưu Lỗi thật sự rất ngạc nhiên, lúc nãy cha còn bảo anh tự mình xử lý mọi việc để rèn luyện, sao giờ lại vội vã chạy đến thế này? Lưu Cương không đáp, chỉ liếc nhìn những người xung quanh. Ban đầu Lưu Cương muốn để Lưu Lỗi tự xoay sở, tích lũy kinh nghiệm, nhưng rồi ông nhận ra vấn đề không đơn giản. Ông nhất định phải theo sát bên cạnh, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng tưởng mấy người thu mua tôm cá này quanh năm dãi nắng dầm sương, quần áo lúc nào cũng nồng nặc mùi tanh, nhưng để sống được ở cái chốn này, ai nấy đều có mánh khóe riêng. Lưu Lỗi có lẽ khá giỏi so với đám thanh niên, lại có năng lực tự quyết định, nhưng khi đối mặt với đám cáo giả này, chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Lưu Lỗi thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ngay vấn đề. Hóa ra đối thủ cạnh tranh quá nhiều, cha lo anh không xử lý nổi. Cha, chuyện này con tự giải quyết, nếu không được thì cha ra tay sau. Lưu Lỗi vừa nói nhỏ với Lưu Cương, vừa bám sát Đinh Tiểu Hương. Lưu Cương gật nhẹ đầu, im lặng đi bên cạnh Lưu Lỗi. Quả thật ông có chút lo lắng, nhưng sẽ không can thiệp quá sâu. Trước mắt cứ đứng bên cạnh quan sát, khi nào Lưu Lỗi thật sự không xoay sở được thì ông mới ra mặt. Dù sao cũng phải tạo cơ hội cho Lưu Lỗi, để anh nhanh chóng trưởng thành. Đinh Tiểu Hương dẫn Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân đến bến tàu. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người tò mò, nhưng ai nấy đều biết mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, nên đều tự động tránh đường. Vượt qua đám đông, cô tiến đến vị trí trước bến, chờ bốn chiếc thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cập bến. Trên thuyền câu biển, Triệu Đại Hải tay cầm bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà đậm vừa pha, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo, đã gần 5 giờ. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước mũi thuyền, bến tàu Thạch Giáp đã hiện ra trước mắt. A, Đại Hải ca, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ về đến bến thôi. Ở ngoài biển thì không sao, giờ thấy bến tàu lại chỉ hận không thể mọc cánh bay về. Thạch Trung Vi lái thuyền, không kìm được mà tăng ga. Tốc độ thuyền tăng lên một chút, chuyến đi biển sâu này vừa tròn một tháng. Khi làm việc trên biển thì không thấy nhớ nhà, nhưng giờ nhìn thấy bến tàu, anh chỉ ước được về ngay lập tức. A, à, đi biển cả tháng trời, giờ về nhà phải tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon mới sướng. Triệu Đại Hải cười, Thạch Trung Vi giờ chỉ mong về bến thật nhanh, anh cũng vậy. Đại Hải ca, em không nhìn nhầm chứ? Sao trên bến tàu lại đông nghịt thế kia, chẳng lẽ có nhiều người đến hóng chuyện vậy à? Thạch Trung Vi chỉ tay về phía bến tàu, lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng vì thuyền phải hướng về phía bến, nên anh nhanh chóng nhận ra trên bến có rất nhiều người. Triệu Đại Hải cầm ống nhòm lên nhìn, không sai, trên bến tàu đúng là đông nghìn nghịt. Anh thấy Đinh Tiểu Hương và Đinh Vĩ Quân đứng trên bến, chắc chắn là đang đợi anh. Triệu Đại Hải nói, Đinh Ái Liên cũng đang cùng Đinh Tiểu Hương chờ ở bến tàu. Thạch Trung Vi nghe vậy liền giật lấy ống nhòm nhìn, quả nhiên anh thấy Đinh Ái Liên, liền cười tươi. Ôi rồi, gì ghê vậy, sao nhiều người chờ ở đây thế, mấy người này muốn xem chúng ta bắt được bao nhiêu cá, hay là muốn xem chúng ta bẽ mặt đây? Thạch Kiệt Hoa bước vào phòng điều khiển, nhìn về phía trước. Ông lăn lộn mấy chục năm, biết rằng không phải ai đến xem náo nhiệt cũng mong thuyền của Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá. Thạch Thúc, không cần để ý đến chuyện đó làm gì, kệ họ muốn chế giễu hay chỉ đến xem náo nhiệt, không liên quan gì đến chúng ta. Muốn xem náo nhiệt thì cứ xem, chuyến này mình kiếm được bao nhiêu tiền, có cho họ xu nào đâu. Muốn xem chúng ta bẽ mặt á, vậy thì hơi bị thất vọng đấy, chuyến này chúng ta không chỉ bắt được cá mà còn bắt được rất nhiều là đằng khác. Triệu Đại Hải chẳng bận tâm, trên bến tàu có nhiều người như vậy, anh càng không quan tâm họ đến để xem náo nhiệt hay hả hê. Thạch Kiệt Hoa bật cười, anh ta nói đúng đấy, dù họ đến xem náo nhiệt hay chế giễu, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu họ thấy bốn chiếc thuyền của mình bắt được nhiều cá như vậy, thì tiếng tăm của thuyền Triệu Đại Hải sẽ càng vang xa. Còn những kẻ muốn xem mình bẽ mặt thì càng không đáng để tâm. À phải rồi, Thạch Thúc, còn chuyện số cá mà mọi người bắt được thì sao, có mua lại được của mấy người đi câu không? Triệu Đại Hải nhìn bến tàu ngày càng gần, chợt nhớ ra chuyện này. Vị trí câu cá trên thuyền đều do người đi biển đặt trước. Số cá họ bắt được thuộc về họ, có người bán lại cho chủ thuyền, có người thì không. Triệu Đại Hải tò mò không biết Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân có bán lại cá cho Thạch Việt Hoa không. Đa số đều bằng lòng bán lại cho chúng ta, một số ít thì muốn xem giá cả thế nào đã. Có mấy người nói thẳng là họ có mối thu mua quen rồi, số cá bắt được sẽ bán cho người đó. Thạch Việt Hoa đã nhờ Hà Kiếm và chủ hai chiếc thuyền còn lại nói chuyện này với những người đặt vị trí câu cá. Phần lớn không muốn dây dưa, vì không có mối quen, bán giá cũng không thể cao hơn giá của Thạch Việt Hoa. Vậy nên tất cả đều gật đầu đồng ý bán lại. Một số người cảm thấy giá mà ông đưa ra chưa được tốt lắm, muốn đợi về đến bến rồi tính tiếp. Còn vài người có mối thu mua quen, nên họ sẽ bán cá cho người quen. Nếu bán cho chúng ta thì chúng ta kiếm thêm được chút đỉnh, nhưng không đáng kể. À, Triệu Đại Hải, suýt nữa thì tôi quên mất, chuyến này bốn chiếc thuyền của chúng ta bắt được không ít cá đâu. Nếu mua lại rồi bán cho mấy thương lái kia, số tiền chúng ta kiếm được không chỉ là chút đỉnh đâu. Ước tính sơ sơ cũng phải được cả trăm mấy chục vạn đấy. Thạch Kiệt Hoa vỗ mạnh vào đùi mình, vừa nãy, khi nói ra câu đó, anh ta cứ nghĩ đến chuyện thường ngày mình mang thuyền câu ra biển, được bao nhiêu cá. Suýt chút nữa thì anh quên mất chuyến đi này là do Triệu Đại Hải dẫn người đi, ai nấy câu được cũng rất nhiều cá. Nếu nhận lấy rồi bán lại cho thương lái thu mua, ít nhất cũng kiếm được một trăm mấy chục vạn, đúng là lộc trời cho. À, Thạch Thúc, anh không nói thì tôi cũng chẳng để ý đến chuyện này. Triệu Đại Hải vốn không quá bận tâm đến vấn đề này. Thuyền câu biển, đặc biệt là loại thuyền câu đặt chỗ trước, xưa nay vốn không dùng việc này để kiếm tiền. Giờ nghe Thạch Kiệt Hoa nói, anh mới nhận ra, bốn chiếc thuyền câu biển chở gần trăm người đi câu, mỗi người lại câu được rất nhiều cá, tổng lại quả thực là một con số không nhỏ. Nếu thu gom rồi bán lại, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Thạch Thúc, không phải ông chủ Ngô Vi Dân với ông chủ Lưu Cương đã nói với chú rồi sao? Họ muốn thu mua số cá có giá trị mà thuyền câu biển của chúng ta đánh bắt được trong chuyến này. Triệu Đại Hải nhớ lại. Thạch Kiệt Hoa gật đầu. Lưu Cương và Ngô Vi Dân đã sớm bàn với anh chuyện này trước khi thuyền ra khơi. Chuyến này đúng là câu được không ít hàng ngon. Thạch Kiệt Hoa nói với Triệu Đại Hải rằng Lưu Cương và Ngô Vi Dân sẽ được quyền chọn trước những con cá ngon nhất, số còn lại sẽ bán cho các thương lái khác. Ra vậy, Thạch Thúc, giờ ở bến tàu ai cũng nhăm nhe cả, nhưng mấy tay buôn kia cũng quan trọng không kém. Chờ thuyền cập bến, khéo những người này sẽ ùa lên thuyền để bàn chuyện làm ăn với chú đấy. Triệu Đại Hải chỉ về phía bến tàu Thạch Giác đang ngày càng đến gần, nơi có rất đông người tụ tập. Thạch Kiệt Hoa cảm thấy hơi đau đầu, nếu câu được ít cá thì chẳng có gì đáng nói, chỉ cần liên hệ với mấy đầu nổ tôm cá quen thuộc là xong. Nhưng giờ thuyền câu được quá nhiều cá, lại thêm chuyến này là do anh hợp tác với Triệu Đại Hải, chứ không phải một mình, nên đám thương lái chắc chắn sẽ tranh nhau. Một bên là đi biển câu cá, một bên là thu mua tôm cá, đều kiếm cơm ở bến tàu Thạch Giác này, nên không thể không nể mặt nhau. Triệu Đại Hải cười, kệ thôi, anh cũng không quan tâm. Lát nữa thuyền cập bến, nếu không có gì đặc biệt, anh sẽ về luôn. Triệu Đại Hải rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu, đến chỗ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành đang túm năm tụm ba nói chuyện. Ông chủ Ngô, đi biển cả tháng, giờ sắp cập bến rồi, chắc chắn sẽ hơi chệch choạc, mọi người cẩn thận một chút. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên. Đi biển lâu ngày, quen với việc thuyền lắc lư, vừa lên bờ có khi lại không quen, đứng không vững, thậm chí còn ngã nhào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên và tất cả những người đi câu đều gật đầu. Lát nữa phải cẩn thận, đừng để lên bờ rồi ngã sấp mặt thì xấu hổ lắm. Triệu Đại Hải, bến kia đông nghịt người đang chờ xem kìa, xem thuyền của cậu câu được bao nhiêu cá. Cao Chí Thành chỉ về phía bến tàu, người chen chúc như nêm cối. Dân đi biển chỉ là một phần, còn lại đến hóng hớt là chính. Phải đến 300 người ấy chứ, còn có người đang chạy tới kìa. Tưởng Bách Xuyên nhìn con đường nối giữa bến tàu và thôn, thỉnh thoảng lại có xe máy hoặc người chạy bộ lao đến. Chịu thôi, cây càng to càng dễ đón gió mà. Triệu Đại Hải thở dài, nếu có thể chọn, anh cũng không muốn thế này. Từ lúc mua lại chỗ câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa với giá 200.000 tệ, anh đã biết thuyền câu biển ra khơi, nhất là chuyến đầu tiên trở về, chắc chắn sẽ gây chú ý, và sẽ có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Có gì đâu, câu không được cá thì ước gì chẳng ai đến xem ấy chứ. Đằng này câu được nhiều cá thế kia, thì ước gì cả thế giới đến xem náo nhiệt. Cậu với Thạch Kiệt Hoa đang làm ăn mà. Chẳng phải càng nhiều người biết các cậu câu được cá lớn thì càng tốt sao? Ngô Vi Dân biết phần lớn những người ở bến tàu đến để xem Triệu Đại Hải Postmitsa, nhưng nghĩ đến việc bọn họ câu được nhiều cá lớn, đặc biệt là mấy con cá mú khổng lồ và mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân kia, thì đừng hòng xem được anh Postmitsa. Phải rồi, lát nữa thuyền cập bến, treo mấy con cá lớn lên cho mọi người xem trước thì sao? Ngô Vi Dân chợt nảy ra một ý. Triệu Đại Hải cười, tối qua anh đã bàn với Thạch Kiệt Hoa rồi, khi thuyền cập bến, những con cá ngừ đại dương và cá mú lớn sẽ được đưa lên bờ trước, còn mấy loại cá cháp đen thì để sau. Tại sao phải làm vậy? Để đánh bóng tên tuổi, đặc biệt là để những kẻ đang chờ xem anh Postmitsa phải mở mang kiến thức xem thuyền câu biển hợp tác giữa anh và Thạch Kiệt Hoa câu được bao nhiêu cá. Bến tàu, người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, chen chúc chật cứng. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đi thuyền câu biển về rồi, không biết câu được nhiều cá không nhỉ? Vài phút nữa thuyền cập bến là biết ngay ấy mà. Ê, Sao mấy người trên thuyền câu biển trông tươi giói thế kia? Chẳng lẽ câu được nhiều cá lắm à? Đinh Tiểu Hương nhìn chiếc thuyền câu biển đang đến gần, thấy Triệu Đại Hải đứng ở mũi thuyền vẫy tay với mình, cô không kìm nén được, vội vàng vẫy tay đáp lại và lớn tiếng gọi. Đinh Tiểu Hương, làm gì thế, làm gì đấy, em có thể bình tĩnh một chút được không? Thuyền sắp cập bến rồi, Triệu Đại Hải có ở trên thuyền kia, có chạy đi đâu mà sợ. Dương Cầm đứng cạnh Đinh Tiểu Hương, không nhịn được buông lời trêu chọc. Hừ, chuyến sau Triệu Đại Hải ra khơi nhớ rủ Lưu Lỗi Béo đi cùng, không cần lâu, một tháng thôi. Đinh Tiểu Hương chẳng khách khí chút nào, quay sang nhìn Dương Cầm rồi phản bác. Cô đã không gặp Triệu Đại Hải cả tháng nay, nên giờ hơi kích động cũng là thường. Dương Cầm đúng là chỉ giỏi đứng ngoài nói chuyện không đau lưng. Chuyến sau Triệu Đại Hải ra khơi sẽ kéo Lưu Lỗi đi cùng, để Dương Cầm cả tháng không được gặp, xem lúc thuyền về đến bến thì cô ta sẽ thế nào. Hả? Thật đã. Chuyến sau em được đi câu cá cùng anh Hải á? Lưu Lỗi nghe vậy thì mắt sáng rực lên, nếu được đi biển với Triệu Đại Hải một tháng thì còn gì bằng, quá tuyệt vời luôn. Dương Cầm quay sang lườm Lưu Lỗi một cái. Triệu Đại Hải ra khơi là làm việc đàng hoàng, còn Lưu Lỗi đi cùng thì chỉ là đi chơi, mà lại còn chơi tận một tháng, không được. Lưu Lỗi rụt cổ lại, không dám hé răng thêm lời nào. Quả thật, bản thân hắn ra khơi một tháng chỉ toàn ăn chơi. Chứ nếu làm ăn đường hoàng, một tháng đã là gì, cả năm rưỡi cũng đáng. Thạch Trung Vi lái thuyền đánh cá cập bến. Trung Thạch Chủ cùng Lưu Bân đã chờ sẵn với tấm ván dài, nhanh chóng kê vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải đỡ Đinh Tiểu Hương bước lên thuyền trước nhất, cố ý nán lại bên Dương Cầm cùng mọi người. Hay, sao anh đen thế này? Đinh Tiểu Hương quan sát Triệu Đại Hải, mắt hơi đỏ hoe. Ra khơi, lại còn trên thuyền đánh cá, có chỗ nào mà che chắn được chứ? Nắng gắt là phải rồi, quen rồi, không sao đâu. Triệu Đại Hải cười đáp, câu nói của Đinh Tiểu Hương giản dị vậy thôi, nào có gì ghê gớm, nhưng cuộc sống là thế, chỉ cần trong lòng có nhau là đủ. Ê ê, Dương Cầm trêu, hai người anh em có thể đi chỗ khác không? Còn bao nhiêu người nhìn kìa, anh ta chỉ xung quanh đám đông đang vây xem. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, nào chỉ có người trên thuyền đánh cá, trên bến tàu cũng cả mấy trăm người tò mò bu quanh. Triệu Đại Hải ra mặt dày, chẳng để bụng, nhưng thuyền vừa cập bến, bao nhiêu việc phải lo, muốn tâm sự với Đinh Tiểu Hương, đành đợi lát nữa vậy. Đại Hải ca, Lưu Lỗi sán lại, chuyến này câu được nhiều cá không? Thuyền có đầy ắp không? Cậu ta tò mò nhất là số cá mà Triệu Đại Hải thu hoạch được. Triệu Đại Hải kể sơ qua tình hình chuyến đi, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi, Dương Cầm cùng Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Trương Kỳ và những người khác đều tròn mắt kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyến này Triệu Đại Hải sẽ trúng đậm, nhưng không ai ngờ lại nhiều đến vậy. Oa, Lưu Lỗi kêu lên, nhiều cá thế, Ngô Đại Bân với đám người mua mồi câu cá kiếm tiền, chắc mầm giàu to rồi. Cậu ta không khỏi liếc nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá của Hà Kiếm đang từ từ cập bến. Triệu Đại Hải vừa nói rõ rồi, đám người Ngô Vi Dân chỉ chuyên câu cá lớn thôi mà cũng kiếm được hơn 200 ngàn tệ, đám Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân câu cá kiếm tiền kia thì còn nhiều hơn nữa. Chuyến này, Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, tổng cộng 4 thuyền, gần 100 người. Nếu mỗi người kiếm được hơn 200 ngàn tệ, chẳng phải gom về gần 20 triệu tệ hay sao? Tính ra con số này, mắt Lưu Lỗi trợn trừng, mũi miệng kích động run rẩy. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Con số này quả thật kinh khủng, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có gì lạ. Dân đi biển, chỉ cần gặp được luồng cá lớn, hoặc vớ được mẻ cá có giá trị, thì 200 ngàn tệ chẳng là bao. Đám Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân chuyến này trúng đậm thật sự. Kể cả mấy con cá cháp đen, cá đủ nâu thôi, ít thì mỗi người cũng câu được 2-3 ngàn cân, nhiều thì 5-3 ngàn cân. Chưa kể đến mấy con cá mú, cá ngừ đại dương khổng lồ, một con đã đáng giá mấy vạn tệ, thì 200 ngàn tệ thấm vào đâu. Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi quát vọng lại, ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây phụ một tay. Lưu Lỗi ba chân bốn cẳng chạy tới, cúi xuống xem thì thấy Thạch Trung Vi và Trung Thạch Trụ đang đẩy một chiếc xe chở một con cá lớn. Má ơi, Lưu Lỗi kinh ngạc, con cá này nặng bao nhiêu, cũng phải 400 cân chứ. Trên xe là một con cá ngừ đại dương khổng lồ, kích thước kinh người. Hả, Thạch Trung Vi đắc ý, 400 cân làm gì, con cá này nặng 420 cân đấy. Thuyền vừa cập bến, anh ta đã bắt đầu bận rộn lôi số cá câu được ra khỏi khoang, chuẩn bị treo lên bờ. Bao nhiêu người đang hóng hớt kia mà, dĩ nhiên phải cho vài con cá lớn lên sàn trước, cho họ lắc mắt chơi, xem chuyến này câu được những gì. Đinh Kiệt và Vĩ Quân cũng nhanh chân tới phụ giúp, chẳng mấy chốc, cả chục con cá ngừ đại dương nặng trên 400 cân đã được đưa lên boong tàu. Hả, cá ngừ đại dương to thế này. Ôi chao, cả một boong tàu mười mấy con, không biết trong khoang còn không nữa. Mẹ ơi, thuyền Triệu Đại Hải chẳng phải chạy biển sâu số một đó sao? Chỗ đó đâu ra lắm cá ngừ đại dương to thế? Mấy loại cá khác không nói, riêng mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân này thôi đã đáng cả đống tiền rồi. Trên bến tàu xôn xao hẳn lên, không ai ngờ được đám cá mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mang về đều là cá ngừ lớn, trên 300-400 cân. Cá ngừ đại dương không phải là loại cá hiếm, dân trải ven biển thường xuyên bắt được, nhưng một con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân đã hiếm thấy lắm rồi, chứ đừng nói loại 300-400 cân này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngầm tàu thuốc, chen vào đám đông. Đứng ở mép bến, nhìn mấy con cá ngừ lớn trên boong tàu, cả hai đều tròn mắt kinh ngạc. A ha, Triệu Thạch cười lớn, Thạch Quảng Minh, lần này thì ông biết chuyện gì rồi chứ gì. Câu được cá ngừ lớn thế này, còn nói gì nữa. Thuyền câu biển sâu là phải câu cá lớn, chuyến này, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chi phí mồi câu rất cao, nhưng, dù cao đến đâu, chỉ cần 10 con cá ngừ đại dương 300-400 cân này thôi cũng đã quá đủ rồi. Coi như đám Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân câu cá kiếm tiền kia không kiếm được nhiều cá cũng chẳng sao, cũng không ảnh hưởng gì đến Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cả. Huống chi cá ngừ đại dương to thế này mà còn câu được, thì cá ngừ nhỏ với mấy loại cá khác chắc chắn không ít đâu. Ha ha, Thạch Quảng Minh cười tít cả mắt, chút bỏ gánh nặng trong lòng, Triệu lão đầu, vẫn là ông tinh mắt hơn, nhìn chuẩn hơn. Thạch lão đầu, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau tranh thủ gọi người tới hỗ trợ đi. Triệu Thạch vỗ mạnh một cái vào vai Thạch Quảng Minh. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa đã cập bến, thuyền của Hà Kiếm cùng hai chiếc khác cũng từ từ tiến vào. Chắc chắn trên thuyền đầy ắp cá, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của những người ra khơi. Khi thuyền cập bến, có rất nhiều việc phải lo, một mình Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không xoay sở xuể. Thạch Quảng Minh lúc này mới hoàn hồn, lớn tiếng hô hào, đồng thời cũng đã sớm sắp xếp người lên thuyền. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì lập tức chạy tới kéo tay, mời lên thuyền. Nhị gia gia, sao người lại tới đây? Cháu có phải lần đầu ra khơi đâu. Triệu Đại Hải cười hề hề, cậu biết Triệu Thạch lo lắng chuyến hợp tác này của cậu và Thạch Kiệt Hoa không thu hoạch được nhiều, nên mới đích thân ra xem thế nào. Triệu Thạch hỏi cặn kẽ về tình hình chuyến đi biển, nghe xong thì mắt chữ O mồm chữ A. Ông biết rõ tài năng của Triệu Đại Hải, biết chuyến này ra khơi chắc chắn sẽ có cá, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân, mỗi người câu được hơn 200 ngàn, thậm chí có người còn hơn cả triệu con sao. Triệu Thạch không để ý đến Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và đám người kia, bởi vì họ toàn nhắm vào cá lớn. Mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân trên bong tàu kia dĩ nhiên là đáng mừng, nhưng quan trọng hơn là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người mua vị trí câu để kiếm tiền kia thế nào rồi. Nhị gia gia, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa cười tít cả mắt, làm sao mà không có cá được. Triệu Đại Hải chỉ sang thuyền của Hà Kiếm, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người kia không chỉ câu được hơn 200 ngàn con, mà còn nhiều hơn thế, kiếm được nhiều hơn cả Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân. Triệu Thạch nhìn theo, quả nhiên Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang tụm năm tụm ba, vừa hút thuốc vừa nhìn đám người trên thuyền khuân cá từ kho lạnh ra, chất đống trên bong tàu để cân, ai nấy mặt mày hớn hở. Rõ ràng là chúng đậm rồi. Triệu Nhị thúc, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa làm sao mà không kiếm được tiền chứ? Riêng Âu Dương Hoa với Lưu Vân, mỗi người ra khơi câu cá lớn ít nhất cũng phải được 6-70 vạn. Còn Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân, hai anh em một vị trí câu, thời gian câu cá còn nhiều hơn người khác, đoán chừng cá câu được ít nhất cũng bán được 100-200, thậm chí 300 ngàn. Trung Thạch chủ tay cầm chai nước, vừa uống vừa tiến đến chỗ Triệu Đại Hải và Triệu Thạch. Thạch Quảng Minh sau khi đã sắp xếp xong người lên thuyền cũng không có việc gì làm, thấy Triệu Đại Hải và Triệu Thạch thì cũng sán tới góp chuyện. Hả? Nhiều cá vậy cơ á? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đi theo sau lưng Trung Thạch chủ, vừa hay nghe được câu đó. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn nhau, ra khơi một tháng mà câu được cả triệu, thậm chí hơn triệu con cá. Nghe cứ như chuyện đùa, nhưng họ biết chắc chắn không phải là giả. Ôi dào, cá chẳng đang được khuân ra từ khoang thuyền kia kìa, lát nữa các cậu sẽ biết có phải thật không ngay ấy mà. Trung Thạch chủ vừa nói vừa chỉ tay về phía bong tàu của thuyền Hà Kiếm. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ quay đầu nhìn lại. Từng con, từng thùng cá được khiêng ra từ kho lạnh, chất đống trên bong tàu. Con nọ chồng lên con kia, thùng nọ xếp lên thùng kia. Mỗi con cá đều được đánh dấu bằng những sợi dây màu khác nhau, để phân biệt của ai. Lúc đầu còn chưa thấy nhiều, nhưng chẳng mấy chốc cả bong tàu đã chật kín. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Một con cá ngừ đại dương. 372 cân. Lưu Vân. Một con cá ngừ đại dương. Wow. 402 cân. Âu Dương Hoa. Một con cá ngừ đại dương. 293 cân. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trương Kỳ, Trần Miêu Miêu và những người khác đều trợn mắt há mồm nhìn. Cá được đưa ra cân từng con một. Lôi Đại Hữu cười hề hề nói, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong số cá câu được thôi, còn rất nhiều cá đang nằm trong kho lạnh hoặc trong khoang chứa cá sống. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không biết nói gì hơn. Bốn chiếc thuyền câu biển neo sát vào bến tàu, mỗi chiếc đều đang chuyển ra từng con cá ngừ đại dương nặng 200-300 cân từ kho lạnh trên tàu, chất đống lên, mà trong kho lạnh và khoang chứa cá sống còn rất nhiều. Triệu Đại Hải, câu được nhiều cá thế này, đúng là chuyện lớn. Xem ra sắp tới lại có khối người muốn đặt chỗ trước để ra khơi câu cá đấy. Triệu Thạch biết rõ mồn một những con cá này xuất hiện ở bến tàu sẽ gây ra chấn động gì, biết rõ việc câu được nhiều cá sẽ có ảnh hưởng lớn đến những người ra khơi câu cá khác. Ấy, nhị gia gia, dù có nhiều người muốn đặt trước vị trí câu trên thuyền của cháu và Thạch Kiệt Hoa cũng vô ích thôi. Thứ nhất, chúng cháu không thể vì chuyến này câu được nhiều cá mà tăng giá. Thứ hai, những người đã mua vị trí trong chuyến này chắc chắn có quyền ưu tiên đặt trước cho chuyến sau. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa đâu có dại gì mà bỏ lỡ cơ hội như vậy, phải không? Bốn chiếc thuyền là hết cỡ rồi, cháu cũng không muốn mang nhiều người quá, kẻo ai cũng không câu được gì. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu được nhiều cá thế này, về đến bến chắc chắn sẽ gây náo loạn, sẽ có rất nhiều người muốn đặt chỗ để ra khơi, nhưng một năm cậu chỉ đi có 2-3 chuyến, mỗi chuyến cũng chỉ có 4 thuyền, không có chỗ dư. Hừ, nếu vậy thì dứt khoát đừng có mà ham cái danh hão đó. Giờ có phải là tự mình mày chèo thuyền đi câu cá đâu? Mày đang hợp tác làm ăn với Thạch Kiệt Hoa, tên tuổi càng lớn càng tốt chứ sao? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa có biết mày có thuyền câu biển có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thì thế nào? Rồi cũng có lúc người ta không ra khơi được thôi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, dạy bảo Triệu Đại Hải một trận. Triệu Đại Hải cứng họng, không biết nói gì hơn. Đứng bên cạnh, Đinh Tiểu Hương nghe rõ mồn một những lời Triệu Thạch nói, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng của Triệu Đại Hải, cô khẽ mỉm cười. Triệu Thạch nói chẳng sai chút nào, chuyện là như vậy đấy. Dù có câu vị hay không, dù có thêm nhiều tàu câu biển nữa, thì tên tuổi lớn vẫn luôn có lợi thế hơn một chút so với những cái tên nhỏ bé. Cứ làm ra vẻ đặt trước câu vị như vậy mà đòi phát tài thì tuyệt đối không có lý nào. Tên tuổi càng lớn càng có lợi, 300-400 cân cá ngừ đại dương nằm trên bong tàu, mục đích chính là gây chấn động cho đám đông vây xem xung quanh, để mọi người tận mắt chứng kiến thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá lớn cỡ nào, nhiều đến mức nào. Họ muốn mượn cơ hội hiếm có này để đánh bóng tên tuổi. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa nhanh chóng xông lên thuyền, chạy thẳng đến chỗ Triệu Đại Hải. Triệu thuyền trưởng, mấy con cá này có thể bán cho chúng tôi không? Giá cả chắc chắn sẽ tốt nhất có thể. Triệu thuyền trưởng, chúng tôi đều là những người thường xuyên làm ăn với Thạch Kiệt Hoa. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa, mỗi người một câu, chỉ hận không thể Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý bán số cá trên thuyền cho họ ngay lập tức. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía khoang điều khiển, chuyện này, Thạch Kiệt Hoa quyết định, anh không can thiệp. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa thầm thở dài trong lòng. Họ biết rõ, nếu Triệu Đại Hải lên tiếng, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không thể phản đối hay từ chối. Nhưng Triệu Đại Hải giữ im lặng, không còn cách nào khác, họ đành phải lập tức xoay người chạy đi tìm Thạch Kiệt Hoa. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương, không nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định, sẽ tìm thời gian nói chuyện này với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Gia đình họ chuyên thu mua tôm cá, thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá như vậy, một khi thu mua được, sang tay bán đi chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chẳng có lý do gì mà nhà mình lại bỏ qua món hời này. Đinh Tiểu Hương để ý thấy ánh mắt của Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu nhìn mình. Cô không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là chuyện trong nhà đã bàn bạc từ trước, nhưng khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn thấy nhiều cá trên bong tàu như vậy, họ lại nảy ra ý tưởng mới. Chuyện này rất bình thường, cô giả vờ không biết, chờ Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mở lời rồi tính. Triệu Đại Hải, lần này Thạch Kiệt Hoa đúng là đau đầu thật rồi, nhiều người quá. Lưu Bân rít một hơi thuốc, nhìn những người hết tốp này đến tốp khác chạy về phía phòng điều khiển, có chút hả hê. Tất cả bọn họ đều muốn thu mua số hải sản trên thuyền, muốn giải quyết ổn thỏa đám người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.